loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 97, giành chấn Tây Vực. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quê đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chơi quê đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chơi quê đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn, chơi quý đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của mình phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì ở tập vừa rồi, chúng ta đã chứng kiến một trận đánh của Từ Mục cũng như là với sự giúp sức của Vệ Phong đã đánh tàn tác cái đội Hoàng Kim Kỵ của Lâu La Vương Tử của Đại Uyển Quốc ở Tây Vực. Và Từ Mục cũng đã cho quân lính Tây Vực biết sức mạnh của kỵ binh Tây Thục là đáng sợ đến cỡ nào. Và hiện tại thì những mối lo vẫn còn đó. Hắc Ưng Môn là một trong những mối lo ở Tây Vực. Có lẽ Hắc Ưng Môn chính là một trong những bàn tay mà đen tối đang cản từng bước của Từ Mục phát triển ở Tây Vực. Và bây giờ hiện tại Từ Mục đã vào đến Tây Vực rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 961, Liên Quân. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một thanh niên ngước mặt lên, đôi mắt nâu lấp lánh những tia sáng khác thường. Thưa sư phụ, Tư Tặc đã tiến vào Tây Vực rồi. Ô Phách cúi đầu, giọng điệu nặng trĩu. Bên cạnh Ô Phách, một văn sĩ trung niên cưỡi ngựa cũng đang liêm diêm, mắt suy tư. Tiếp theo, nếu con đoán không sai, Tư Tặc chắc chắn sẽ đánh Đại Quyển Quốc ra ngoài lập thế. Chết tiệt tên Lâu La vô dụng, tập kích không thành lại còn để bị nắm lại nhược điểm. Đến lúc đó, dù Tư Tặc có đánh Đại Quyển Quốc, trong mắt người Tây Vực khác, Đại Uyển Quốc cũng chỉ là tự làm tự chịu. Ô Phách tức giận vô cùng, đã vằn chiếc túi nước trước mặt. Chỉ tiếc, sư phụ của hắn lại là người câm, không thể cùng hắn bàn bạc. Văn sĩ trung niên xuống ngựa, ngập ngừng rút trường kiếm, vạch lên các một chữ, dụ. Thưa thầy, vẫn dùng cái dụ địch sao? Nhưng Tư Tặc kia đâu dễ dàng mắc bẫy như vậy. Văn sĩ trung niên nghĩ ngợi, lại dùng kiếm viết thêm hai chữ lớn, giả hòa. Ô Phách khưng lại một chút, rồi đột nhiên nở nụ cười. Thầy yên tâm, lần này con nhất định cẩn thận hành sự, thầy phải dùng ép thuộc nhân vào chỗ chết. Sau một đêm nghỉ ngơi, sự mệt mỏi rã rời rốt cuộc cũng tan biến đi phần nào. Từ Mục ngồi trên vị trí chủ tọa, hứng thú nhìn xuống phía dưới. Trong số những người có mặt, không chỉ có các tướng thuộc như Ân Học, mà còn có cả những bạn hữu Tây Vực như Na Cổ Lệ, thậm chí còn có cả mấy vị quốc vương Tây Vực. Mấy vị quốc vương này chính là do Ân Học tốn không ít tâm tư mới lôi kéo được. Mấy vị quốc vương, Từ Mục mỉm cười. Tuy rằng lâu ngày ở Trung Nguyên, nhưng qua thư của Ân Học tướng quân, ta cũng đã nghe danh mấy vị. Từ Mục ta vẫn luôn mong mỏi vào Tây Vực được cùng mấy vị gặp gỡ hàn huyên. Mấy vị quốc vương Tây Vực lộ vẻ mặt vui mừng. Thật lòng mà nói, thực lực của chính quyền Tây Thục mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Ấy vậy mà người ta vẫn giữ dáng vẻ lễ độ như vậy. Chúng tôi mấy người cũng đã sớm ngưỡng mộ đại danh của Thục Dương. Vậy thì tốt quá rồi, mọi người đều là bằng hữu. Sau này thông thương đường xá, mấy vị sẽ kiếm được bộn bạc đấy. Không giấu gì mấy vị, chỉ riêng ở Tây Thục thôi, một bình rượu nho ngon cũng có thể bán được 3 lượng bạc. nếu là hàng quá tốt hơn chút nữa, e rằng phải bán với giá trên trời. Mấy vị quốc vương nghe vậy, sắc mặt càng thêm kích động. Ở Tây vực này, lãnh thổ của nước bọn họ đều không lớn, thường xuyên bị các nước lớn Tây vực khác ức hiếp, dẫn đến dân sinh suy bại, binh lực không đúng. Mà việc thục nhân tiến vào Tây vực chẳng khác nào mang đến một cơ hội lật bàn cho bọn họ. Khách sáo xong xuôi, Từ Mục không định dây dưa thêm nữa, giọng điệu chợt biến đổi. Mấy vị cũng đã nghe rồi đấy, đại quyển quốc kia vô duyên vô cớ đến chặn giết bản vương, muốn phá hoại con đường tơ lụa, đoạn mất căn cơ cường quốc của đám người như chúng ta. Dưới đại, mấy vị quốc vương nước nhỏ nghe Từ Mục nói vậy đã lộ vẻ giận dữ. Chỉ tiếc mấy vị lão tướng bách chiến của Tây Thục ta cùng với gần 50 vạn đại quân đều không có mặt ở đây. Từ Mục dừng một chút. Nhưng sự tình khẩn cấp, đại quyển quốc kia e rằng cũng muốn ra tay với con đường tơ lụa. Ta dự định cùng chư vị kiến lập một đội liên quân, đồng cam cộng khổ, cùng tiến cùng lui, bảo vệ con đường tơ lụa. Binh lực ở thành Chân Lan hiện tại cộng lại tuy rằng cũng có hơn 2 vạn người, nhưng trên thực tế cũng không tính là nhiều. Hơn nữa, xét đến chiến sự với phương Bắc sau này, Từ Mục không muốn điều quân đến đây. Thục Dương, hùng lập quốc ta, nguyện gia nhập liên quân, có thể điều động 5.000 người, mặc Thục Dương sai khiến. Bách Do quốc có thể điều 3.000 người, cùng Thục Dương cùng tiến cùng thoái. Chanh quốc có thể xuất 4.000 bộ binh, 2.000 kỵ binh. Một hồi thương nghị, khiến Từ Mục không ngờ tới, dù chỉ là mấy nước nhỏ, nhưng binh lực tập kết được, ít nhất cũng có gần 2 vạn người. Trong 2 vạn người này, còn có hơn 5.000 kỵ binh. Cộng thêm binh lực ở thành Chân Lan đã có hơn 4 vạn đại quân, riêng kỵ binh cũng có gần hơn 1 vạn người. Tuy rằng chỉ là khinh kỵ, nhưng trên địa thế sa mạc tuyệt đối không thể xem thường. Tốt, Từ Mục ta cùng chư vị xẻ máu ăn thề. Người đâu, mang rượu lên. Rạch đầu ngón tay, nhỏ máu vào chén rượu. Đợi luân một vòng, Từ Mục không hề khách sáo, ngửa đầu uống cạn một nửa. Mấy vị quốc vương còn lại cũng lần lượt uống hết chén rượu máu. Xin hổ minh chủ khi nào thì công đánh đại quyển quốc. Chanh quốc chúng tôi trước đây bởi vì ở gần nên thường xuyên bị đại quyển quốc tấn công. Không vội, cho bản minh chủ chút thời gian, đợi định xong chiến lược sẽ cùng chư vị xuất chinh đánh thẳng vào vương cung đại quyển. Ở đại quyển quốc, Lâu La sau khi đăng cơ không hề có chút vui mừng nào, ngược lại hắn trốn trong vương cung ngày đêm chìm trong rượu chè. Đại vương, ô tử quốc kia không muốn đối đầu với thục nhân, cũng không có ý định tham chiến. Chết tiệt! Lâu La giận dữ quát, hất văng ly rượu trước mặt xuống đất. Cái đám phế vật này căn bản không làm nên trò trống gì. Ta chỉ hỏi người, thiền bình của chân thần chi tử đâu, đã mời đến chưa? Đại vương, vẫn chưa thấy bóng dáng. Ngoài ra tứ vương tử vào đêm qua đã dẫn theo 5.000 người rời khỏi đại quyển quốc rồi. Cái gì? Lâu La rung rẩy cả người. Thằng lâu trúc này hắn muốn làm gì? Muốn làm gì? Toàn bộ đại uyển quốc binh lực chỉ còn hơn 2 vạn người, bây giờ là bị mang đi 5.000. Nghe nói thành Chân Lan bên kia đã bắt đầu liên hợp, thần tử lại bạc vô âm tính, đại lục đó lấy cái gì ra mà chống đỡ? Nếu là trước đây, có lẽ hắn còn cứng rắn hơn chút, nhưng sau chuyện tập kích kia, trong lòng hắn đối với tên Tự Tạc kia đã có một loại sợ hãi. Chỉ cảm thấy đánh không lại, chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm. Lâu La cả người thất thần lạc phách, thân thể lùi về sau, hất đổ một bình rượu khác. Lập tức hương rượu thơm nồng lập tức lan tỏa khắp nơi. Đại vương, hay là phái sứ thần của đó hướng thục nhân đầu hàng đi. Lâu La đau khổ nhắm mắt, không ngừng đấm vào trán. Đợi thêm chút nữa, dù không có thiên binh, chân thần chi tử bên kia chắc chắn cũng có biện pháp thôi. Ta không giấu gì các ngươi, ban đầu ở trong vương cung này, ta thật sự đã nhìn thấy thần tích. Hơn nữa bây giờ các Tây Vực đều cho rằng thục nhân giết phụ vương, ta lúc này đi đầu hàng chẳng phải là mặt mũi đều dục hết sao? Đại vương, chuyện thích khách kia thần cảm thấy rất kỳ lạ. Câm miệng! Lâu La ngồi phịch xuống vương tọa, truyền lệnh tăng thêm nhân thủ, trong vòng 3 ngày nhất định phải tìm được tung tích của chân thần chi tử. Đồ ngu! Lúc này Ô Phách đang ở trong nhàm cốc hẻo lánh nhất của nước Tức, trên gương mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Sau khi hiểu rõ ý đồ của sư phụ mình, trong lòng hắn đã có một kế hoạch. Tự Tạc, người muốn đặt chân lên Tây Vực, nhưng ta hết lần này đến lần khác muốn ngươi trở thành kẻ địch của cả Tây Vực. Chương 962: Tâm sự của lão già cát. Trong thành Chân Lan, Từ Mục vừa thu thập tin tức tình báo từ Tây Vực, vừa suy tính chuyện đánh đại Uyển Quốc. Trận chiến này không chỉ là một cuộc tấn công bình thường, quan trọng hơn, nó phải tạo ra sức răn đè lớn nhất, khiến các quốc gia Tây Vực khác không dám tùy tiện gây sự nữa. Chủ công, chiếu thư đã ban ra rồi, chắc chỉ vài ngày nữa thôi là lan khắp Tây Vực. Ân Học hớn hở bước vào. Thêm nữa, lại có hai nước Tây Vực tuy không tham gia liên quân, nhưng đã gửi đến không ít lương thảo, còn có mấy con ngựa hãn quyết nữa. Tốt. Từ Một mỉm cười, hắn đã nhận được tình báo, đại Uyển Quốc bên kia, quốc vương Lậu Là vừa lên ngôi, đã bị xa lánh, cũng chẳng có vương quốc nào trong tình cảnh này dám đối đầu với Tây Thục. Ân Ngọc, mấy con ngựa hãn quyết kia, ngươi chọn một con, số còn lại chia cho các tướng. Chủ công không giữ lại sao? Ta có con phong tướng quân của riêng mình rồi, gửi nó quen rồi. Dặn dò xong, Từ Một lại cúi đầu, xem xét tình báo Tây Vực trong tay, nhưng hắn phát hiện Ân Học vẫn chưa đi. Sao vậy? Ngươi còn chuyện gì khác à? Ân Học ngập ngừng. Chủ công, già các lão tiên sinh mất tích rồi. Cái gì? Từ Một kinh ngạc ngẩng đầu. Ông ấy chân què, dạo này lại cứ lờ mờ nữa chứ. Chủ công đừng quên, trước đây ông ấy từng là cao thủ đệ nhất thiên hạ đó. Từ Một xoa trán, hắn luôn hiểu rõ tính khí của già các phạm hồi ở Từ Gia Trang. Dù là đi giết phản đồ, cũng không muốn làm phiền hắn. Ân Học, người phải mấy người có khinh công giỏi, nghĩ cách tìm lão tiên sinh. Nếu ông ấy không muốn về, người đích thân đến đó một chuyến. Chủ công, tôi đánh không lại. Từ Một đau đầu muốn nổ tung. Chẳng lẽ là phải gõ mỏ cua chiên đi tìm lão khắp nơi sao? Tư Hổ chắc đánh lại, nhưng khổ nổi, thằng đệ đệ ngốc nghếch kia nửa điểm khinh công cũng không có. Để nó đi ra ngoài, chắc chắn sẽ chui ngay vào quán thịt dê hấp sầm sập. Trước mắt cứ nhanh chóng tìm ra tung tích đã. Từ Một sớm đã đoán được lão đầu có thể sẽ bỏ đi, vì thế hắn còn an bài mấy người theo dõi. Nhưng không ngờ, ở trên sa mạc thì cứ lơ ngơ, thế mà bây giờ lại đột nhiên khỏe khoắn hẳn lên. Chủ công! Đúng lúc Từ Một đang nghỉ ngợi, Triệu Đôn từ bên ngoài vội vã đi vào. Tin vui đây. Tứ Dân Tử nước Đại Quyển lâu trước đã phái người đến đưa thư, nói là nguyện cùng chủ công đuổi Lâu La ra khỏi Đại Quyển Quốc. Tứ Dương Tử Đại Quyển Quốc lâu trúc, chính xác à? Từ Một trầm mặt suy nghĩ về lợi ích cuối cùng mà lâu trúc có được. Ngẫm nghĩ một hồi, chẳng qua cũng chỉ vì ngôi vương. Nhưng hiện tại người Thục đã vào Tây Vực, không nên xâm chiếm lãnh thổ quy mô lớn. Nếu không, thật sự chọc giận cả Tây Vực chư quốc, dồn quân 20-30 vạn e là phải rút về mất. Xưa này phù tá một chính quyền buồn nhìn rồi tìm cách chiếm đoạt tổ chim là biện pháp ổn thỏa nhất. Chỉ là không biết lâu trúc này là người thế nào. Triệu Đông, người đi nói với hắn, bảo hắn đích thân đến thành Chân Lan một chuyến, ta có chuyện muốn bàn. Chủ công yên tâm. Ân Học, người cũng đi làm việc đi. Đợi người đi khuất, Từ Một mới ngã người ra sau, tựa vào ghế, nhìn cảnh sát ngoài cửa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nhẹ nhẹ. Tây Vực, Trần Quốc. Lãnh thổ Trần Quốc đặt vào đời sau, chẳng qua cũng chỉ lớn bằng một hai huyện, nhưng trớ triều thầy lại chiếm được khai ốc đảo không nhỏ. Cũng vì thế, thường xuyên bị các nước lớn khác không ngừng bịa ra lý do vớ vẩn muốn cướp đoạt ốc đảo. May mắn thầy, mấy đời quốc vương Trần Quốc đều là người cứng đầu, chống chọi được áp lực. Lúc này, ở một trấn nhỏ biên giới Trần Quốc, có một lão thợ rèn đang mặc không chút cảm xúc, trà sức nện búa vào một thanh loan đao. Dù râu tóc đã bạc trắng, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra lão thợ rèn mang dáng dấp người Trung Nguyên. Rèn xong một lượt, lão thợ rèn uống một ngụm rượu, lão đảo cái thân chỉ còn một cánh tay, lờ đờ đi về phía sau. Nhưng chưa đi được mấy bước, lão giật mình dừng lại, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa tiệm, một bóng người còng quèo chống kiếm. Ở Thục Châu ta có một lão hữu, cũng là một gã thợ rèn. Dương Vô Sầu, công phu rèn sắt của ngươi vẫn còn kém chút quả hầu đó. Trưởng lão! Thợ rèn đau đớn quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe. Đứng lên đi! Bóng người còng quéo cười cười. Ta còn lo ngươi dọn dẹp tiệm đây rồi chứ, nhưng cũng may cuối cùng vẫn gặp được nhau. hai lão già tuổi xế chiều ôm chặt lấy nhau. Trưởng lão, tôi nghe nói tri thù đã chết rồi. Bóng người còng queo, vén mũ trùm đầu xuống, hóa ra chính là Gia Cát Phạm. Lúc này, nghe lời lão thợ rèn, có chút buồn bã mở miệng. Đừng nhắc nữa, hồi đó nó muốn tranh giang nam, ta còn lén lút đi tìm. Chung quy vẫn là nóng vội quá. Nếu nó mà được như thằng con ngốc của ta, vững vàng một chút, có lẽ đã khác rồi. Dân giang hồ muốn lập chính quyền, cái hại quá nhiều, trong thời gian ngắn, căn bản không thể làm được. Lão thợ rèn thở dài một tiếng, và các phạm trầm mặt một hồi. Dương vô sầu, ngươi cũng nên hiểu rõ rồi, vì sao ta lại đến Tây Vực. Giết người, có thể giúp ta không? Trưởng lão, chẳng phải ngài và Thục Dương quan hệ tốt lắm sao? Bảo hắn phái ít người đi theo. Và các phạm lắc đầu. Không giống nhau, hắn làm là đại sứ quốc gia. Chuyện riêng từ xấu xí của ta không muốn lội hắn vào. Không giấu gì ngươi, từ đầu năm nay ta đã cảm thấy thân thể không ổn rồi. Cuối cùng mới quyết định đi một chuyến Tây Vực này. Lão thợ rèn nghiến răng. Cũng được, tôi giúp ngài. Rèn cho ta một cái gậy sắt, ta chống đỡ thân thể mà đi. Năm ngoái ta còn dám so khinh công với lão đào đó. Lão tử cả đời này chuyện thành công nhất chính là đến tuổi già rồi lại nhặt được một đứa con trai thật là tốt. À phải rồi, người quen của ta kia. Sàng nà cô nương. Và các phạm ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy hồi ức. Đã chết rồi, Hắc Ưng Môn bây giờ giang đầy Tây Vực. Nghĩa đệ kia của trưởng lão, tôi đoán vẫn còn trốn ở Tây Vực. Đừng nhắc đến hắn, ta không có nghĩa đợi. Và các phạm lạnh lùng ngắt lời. Nếu không phải vì hộ tống tri thu về Trung Nguyên, ta đã không tiếc bất cứ gia nào mà giết chết hắn rồi. Sau khi trưởng lão rời đi, tôi có dò la được một số thứ. Người kia rất có thể là dạng tế ngoại tộc. Hắn lúc đầu vào Tây Vực là có mục đích khác. Và các phạm trầm mặt đứng đó, hồi lâu không nói. Suýt nữa thì quên mất sinh nhật của ân sư. Tuy rằng ở trong xà cốc, nhưng dù thế nào, rượu Trung Nguyên là không thể thiếu. Ô Phách kính ân sư một chén. Trước mặt Ô Phách, trung niên nhân tựa vào vách đá, trầm mặt nâng chén rượu, ngửa đầu uống cạn. Ân sư cần phải vui vẻ lên, đối phó với tự tặc, Ô Phách con có biện pháp. Trung niên nhân đặt chén rượu xuống, khoát tay. Dưới chân hắn còn có một quyển tông. Trên quyển tông ghi chép tên các đại tướng cùng từ mục vào tay Thục. Trung niên nhân bỗng nhiên lạnh lùng rút kiếm. Mũi kiếm đâm xuống, đâm trúng một cái tên ở mép ngoài cùng. Gia Cát ân sư, nhìn không rõ nữa rồi. Trung niên nhân không đáp lời, sạch kiếm nhảy lên, hướng về một thôn nhỏ người Hồ ở cách đó không xa, nhanh chóng lao đi. Không lâu sau, trong thôn nhỏ người Hồ kia, đầu đầu cũng là tiếng kêu la thảm thiết cầu xin tha mạng. Ô Phách đứng ở nơi cao, không ngừng ngửa mặt lên trời cười lớn. Chú công, tin tức tình báo từ phía Tây. 3 ngày trước, tổng cộng có 13 thôn người Hồ bị người ta tàn sát cả thôn. Có người ở đó phát hiện ra bài động quan của Tây Thục ta. Hiện tại đã có 2 nước Tây Vực phái sứ giả đến chất vấn rồi. Từ mục nhận lấy tình báo, xem đi xem lại mấy lần, trong mắt lộ ra lửa giận ngút trời. Chương 963, Tây Vực chỉ là món khai vị của hắn. Trên ngai vàng, sắc mặt Từ Mục âm trầm đến đáng sợ. Đánh trận là đánh trận, nhưng hắn chưa bao giờ lợi dụng danh nghĩa chiến tranh để làm ra những chuyện trời đất khó dùng. Không cần đoán hắn cũng biết, nhất định là hắc thủ kia mượn cớ tàn sát thôn trang để hắt chậu nước bẩn này sang. Trong tình huống này, chắc chắn sẽ có kẻ ngốc mắt ngược. Thục Dương, đây là ý gì? Trước đó cái chết của đại quyển quốc Dương đã có chút kỳ quặc. Chẳng lẽ lời đồn đại Thục vừa muốn đánh hạ toàn bộ Tây Vực của chúng ta là thật sao? Ngài muốn biến Tây Vực thành lãnh thổ riêng? Dưới sảnh đường, một sứ thần mặt mày giận dữ ném mạnh một bồng đồng bài của Tây Thục lên bàn. Chủ công là sứ thần của Tức Quốc, giống như bất hòa với chúng ta. Bên cạnh, Ân Học nhỏ giọng nhắc nhở. Từ Mục nhíu chặt mày. Bất kể là chọn phương pháp hay quốc gia, đối phương đều chọn quá tốt. Người thông minh đương nhiên sẽ không tin, nhưng lại đủ để trở thành một phương pháp ngăn cản bước chân Tây Thục. Thục Dương, còn xin giải thích rõ ràng. Tiễn khách, Từ Mục lạnh nhạt mở miệng. Loại chuyện này, ngươi càng giải thích, càng thêm rối rắm. Chủ công. Ân Lục Hiệp, tôi bảo ngươi tiễn khách. Sao? Lời của ta ngươi cũng không nghe. Ân Học gật đầu, mời hai vị sứ thần mặt mày tức giận ra ngoài. Đợi khi trở lại, Ân Học vẫn vẻ mặt khó hiểu. Ý của chủ công là? Về sau sẽ còn rất nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ mỗi lần đều phải giải thích? Từ Mục nhiều mắt. Ngươi cũng biết rồi đấy. Thủ đoạn của hắc thủ kia vô cùng đê tiện. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng cũng không dễ ngăn cản. Thay vì rơi vào thế bị động, chi bằng đổi một cách nghĩ khác. Chủ công, nhưng làm như vậy, những quốc gia Tây Vực khác e rằng sẽ bất mãn rồi liên hợp lại phản kháng Tây Thục ta. Có thể phái người thăm dò, nhưng không cần quá phí tâm. Đạo lý của thiên hạ này, dùng nắm đấm để nói chuyện chứ không phải miệng lưỡi. Chỉ cần nắm đấm của Tây Thục ta đủ cứng, tốc độ trao quyền lại nhanh, vậy thì những thủ đoạn đê tiện kia cũng chẳng hề hấn gì. Ta vốn dĩ cũng muốn lôi kéo thêm một vài quốc gia, tạo thêm thành thế. Nhưng xem ra bên kia đã có hành động rồi. Ân Lục Hiệp, người lập tức truyền lệnh. 2 ngày sau, lập tức tập kết liên quân xuất chinh, công đánh Đại Quyển Quốc. Chủ công yên tâm. Ân Học vẻ mặt kích động, ôm quyền xong, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên lại quay đầu lại, như là nhớ tới cái gì. Đúng rồi chủ công, thành đô bên kia có thư tới, nói vị đô đốc thủy sự kỳ của Bắc Du đã bị cách chức rồi. Quốc phục bị cách chức rồi. Đúng vậy. Hiếm khi có được một chuyện tốt. Từ Mục lộ ra nụ cười vui mừng. Ban đầu cùng Giả Chu không ngừng bày kế, cuối cùng cũng bức Hoắc Phục vào đường cùng. Bất quá, đổi lại là hắn, trong đủ loại tình huống bất lợi kia, cũng không dám trọng dụng Hoắc Phục. Tên thường thắng kia cũng tính là đại trí, không có lập tức cách chức, cứ đợi Hoắc Phục thao luyện thủy sự có chút thành quả, mới quả quyết ra tay. Bắt dù, xưởng đóng tàu thủy sự bên bờ Kỷ Giang. Ầm một tiếng, Hoắc Phục lạnh lùng một chưởng, vỗ lên mặt bàn. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng nhận được tin tức xác thực. Đứa con trai Hoắc Vinh của hắn không có chết, mà là ở thành đô của Tây Thục. Ta đã nói rồi, ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đối mặt với một giám quân đang dò hỏi, Hoắc Phục nghiến răng, nghiến lợi mở miệng. Ngươi cũng thấy rồi đó, thủy sư hiện giờ với sự thao luyện của ta đã có tiến triển rất lớn. Chuyện thao luyện thủy sư, ngươi làm quả thật rất tốt. Giám quân cười cười. Nếu như không sai, thao luyện tiếp theo hẳn là tác chiến trên sông rồi. Chuyện này có vấn đề gì sao? Hoắc Phục nhíu mày. Chiến pháp trên sông nếu như làm lỡ dở con em Bắc Du ta, chỉ sợ phải chết rất nhiều người. Đáng chết ta không phải là dạng tế. Hoắc Phục trở nên giận dữ, thậm chí muốn tấm lấy tên giám quân đáng ghét kia đánh cho một trận. Quốc tướng quân, lúc này một giọng nói bình tĩnh vang lên. Đợi Hoắc Phục ngẩng đầu, mới phát hiện không biết từ lúc nào tiểu quân sư của Bắc Du đã vào nhà lao, mặt không biểu tình ngồi trước mặt hắn. Ta đã xem qua binh pháp thủy chiến của Quốc tướng quân, dụng tâm rồi. Trong 2-3 tháng này ngươi làm thật sự không tệ. Thường quân sư chẳng lẽ là muốn dắt tranh bỏ võ? Thường thắng trầm mặt một hồi. Ta đã từng nghĩ, nếu ta ở vào vị trí của ngươi, ban đầu nên lựa chọn như thế nào. Nhưng ta nghĩ rất nhiều lần, phát hiện kết quả cuối cùng ngươi đều sẽ lựa chọn Bắc Du. Chính là vậy, Quốc phục ta hận nhất người phương Nam. Ban đầu còn nghĩ muốn giúp các ngươi tìm ra ám đường của chúng. Ta cho dù tin ngươi, nhưng con trai của ngươi thì sao? Quốc phục ngươi cả đời này chỉ có đứa con trai cuối cùng này. Nó ở lại thành đô. Nếu như có một ngày ngươi dẫn quân xuất chinh, thuộc nhân dùng nó để uy hiếp, ngươi lại nên làm thế nào? Đại nghĩa diệt thân sao? Hoắc Phục đau khổ nhắm mắt. Hắn mới phát hiện đứa con ngốc nhà mình đã giúp Tây Thục đi một nước cờ đẹp đến nhường nào. Hiện tại không phải vấn đề tin hay không tin, mà là đủ loại nhân tố giao nhau cùng một chỗ. Bắc Du không có khả năng trọng dụng hắn nữa rồi. Thường tiểu quân sư thật thông minh. Chuyện này đoán chừng người đã sớm biết rồi đúng không? Cũng gần như vậy. Người giữ ta lại. Giữ ta lại chẳng qua là muốn gì để cho toàn bộ Bắc Du có thêm một chút kinh nghiệm thủy chiến, thậm chí là lừa ta để lại ghi chép về chiến pháp thủy chiến. Thường Thắng gật đầu. Từ một phương diện khác mà nói, ngươi cũng có công lòng. Về phía chủ công bên kia, ta sẽ thay ngươi nói thêm vài câu tốt đẹp. Con tạm thời sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cần phải ở lại động thành. Nói không chừng có một ngày chân tướng sẽ sáng tỏa. Không có khả năng đâu. Hoắc Phục cười lạnh. Đến cuối cùng ngươi sẽ nghĩ biện pháp lại bồi dưỡng một thủy sư đại tướng khác. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ghi chép về chiến pháp thủy chiến cũng không hoàn thiện. Hoắc Phục ta còn có rất nhiều thứ chưa ghi chép lên trên. Cho nên ta mới nói không giết ngươi. Thường Thắng cười cười. Hoắc Phục đau khổ nhắm mắt. Sau khi trở về động thành, nhớ kỹ lời của ta, đừng vọng tưởng ra khỏi thành. Nếu không, sẽ có người đến động thủ. Xét thấy công lao thao luyện thủy sư của ngươi, mỗi tháng đều sẽ có bổng lộc. Con trai của ta thì sao? Đã xóa tên trên hộ tịch của Bác Du rồi. Hoắc tướng quân, cứ coi như nó chết rồi đi. Hoắc Phục toàn thân run rẩy, còn muốn hỏi lại, lại phát hiện Thường Thắng đã rời đi. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, đem hộp cơm trước mặt đá văng. Thục tặc, Hoắc Phục tới đời này thầy không đổi trời chung với ngươi. Đi ra khỏi nhà lao, Thường Thắng dừng bước chân, nhíu chặt mày, nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Bên phía Thục Dương, có tin tức thăm dò được không? Quân sư, không có. Dùng Ngọc Môn Quan một giải, đầu đầu cũng là tài mắt của Thục Nhân. Cho dù quá trang thành thường khách, cũng cần một đoạn thời gian mới có thể đi đến Tây Vực. Quân sư, nếu không chừng Từ Bố Y đã chết ở nửa đường rồi thì sao? Không có khả năng đâu. Người như hắn, ngay cả ông trời cũng quản không được, sẽ ở lại cuối cùng cùng chủ công tranh bá thiên hạ. Tây Vực chỉ là món khai vị của hắn, Bác Du ta cũng nên sớm chuẩn bị rồi. Chỉ hy vọng sớm một chút bình định phản loạn ở Hà Bắc. Đại chiến sắp nổi lên, phong dân ngầm phun trào rồi. Chương 964: Chân thần chi tử cứu ta. Bãi tập bên ngoài Chân Lăng thành lúc này chật ních, liền quân chuẩn bị lên đường. Từ Mục khoác kim giáp, sắc mặt điềm tĩnh lạ thường. Chuyện gần đây có hơi vượt ngoài dự liệu của hắn. Thế lực khắc thủ sau màn kia sau vụ Đại Uyển Quốc dường như càng trở nên điên cuồng hơn. Nhưng dù thế nào, thảo phạt Đại Uyển Quốc là việc không thể tránh khỏi. Nếu lần này không làm, chẳng khác nào tự tay vứt bỏ thành danh và sĩ khí của Tây Thục. Cộng thêm liên quân từ mấy tiểu quốc, tổng cộng hơn 4 vạn người, theo kế hoạch của Từ Mục sẽ để lại 1 vạn quân cho Ân Học trấn thủ Chân Lăng thành. Chủ công, đường đến Đại Uyển Quốc khá xa xôi, dọc đường còn phải qua 3-4 nước Tây Vực, hay là ta phái sứ thần đi trước? Không cần. Từ Mục cắt lời Triệu Đôn, đương nhiên không phải hắn trách Triệu Đôn, là mưu sĩ. Triệu Đôn không giống tính cách của Gia Cát Lượng và Giả Chu, mà thiên về sự thận trọng, ổn thỏa. 3 vạn liên quân, cứ thế thẳng tiến Đại Uyển Quốc. Vốn dĩ lần này chính là để phô trương thành thế, cho các nước Tây Vực thấy rõ cơn thịnh nổ ngút trời của người Trung Nguyên. Hơn nữa, chuyện thảo phạt Đại Uyển Quốc vốn đã là điều ai cũng biết. À phải rồi Triệu Đôn, vị tứ chương tử của Đại Uyển Quốc kia giờ đang ở đâu? Đang ở ngay bên ngoài Chân Lăng thành chờ hỏi quân với chủ công. Rất tốt. Từ Mục nở nụ cười. Vệ Phong, lệnh đại quân xuất chinh. Khác với sự rộng lớn của Trung Nguyên, mười mấy quốc gia Tây Vực chèn chúc gần các ốc đảo, hầu như không cách xa nhau. Thông thường không cần huy động quá nhiều dân phu, chỉ cần mang đủ lương thảo hành quân cùng chút ít quân nhu nhẹ nhàng là được. Trong tình cảnh hiện tại, binh lực Đại Uyển Quốc tổn thất nặng nề, sĩ khí suy sụp, thêm vào đó là sự phản bội của Tứ Vương Tử, đã chẳng khác nào đóng xương khô trong mộ. Hiện tại điều khiến Từ Mục không yên tâm nhất chính là lão cha Gia Cát bên kia, cứ như cố tình trốn tránh vậy, tìm kiếm đã lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Chỉ có thể phái thêm người tiếp tục tìm kiếm thôi. Chủ công, nên xuất phát rồi. Từ Mục gật đầu, nhảy lên lưng Phong tướng quân. Vệ Phong bên cạnh hắn đã đổi sang lên một con Hạng Huyết Mã, thêm bộ chiến giáp mới, trông càng thêm uy phong lẫm liệt. Chủ công cứ xem, lần này lão vệ ta nhất định phải đánh nát khai trứng của thằng chó lầu la kìa. Lần trước vì lo cho an nguy của Từ Mục, Vệ Phong không đuổi cùng giết tận mới để lầu la chạy thoát về Đại Uyển Quốc. Nhưng lần này rõ ràng là đại quân xuất chinh, không còn gì phải lo lắng nữa. Xuất quân. chủ công có lệnh xuất quân. Ra khỏi chân lan thành, chỉ cần đi xa ốc đảo một chút, chẳng mấy chốc cát bụi đã mù mịt. 3 vạn nhân mã chia hơn thành 6.000 kỵ binh, 2 vạn bộ binh, hùng dũng oai vệ thẳng hướng đại uyển quốc mà tiến. Đi được chừng nửa ngày, bên cạnh một thung lũng đá, Từ Mục liền thấy vị vương tử đại uyển quốc kia. Hắn dẫn theo mấy nghìn quân bản bộ, chờ thấy đại quân chân lan thành, lập tức thúc ngựa chạy tới. Lâu Trúc bái kiến thuộc dương. Thanh niên người Hồ xuống ngựa quỳ lại. Ngươi là người thông minh, Từ Mục thản nhiên nói. Đại uyển quốc đã lung lay sắp đổ, mà vị tứ vương tử trước mắt này bước đi này có phần mang ý nghĩa bỏ con tốt giữ con xe. Trong tình cảnh này, để tránh gây phẫn nộ chung, Tây Thục không thể đường hoàng chiếm lĩnh đại uyển, khả năng lớn nhất là lập nên một chính quyền thân thuộc khác. Từ Mục tin rằng vị tứ vương tử Lâu Trúc này chắc chắn đã nhìn thấu điểm này, mới đột nhiên phản bội đại uyển quốc, mang theo mấy nghìn nhân mã đến đây trợ chiến. Nếu không, đợi đại quân công vào đại uyển, nói gì cũng đã muộn. Nhưng như vậy cũng tốt, có thêm Lâu Trúc gia nhập, chiến sự thảo phạt đại uyển quốc sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Người tên là Lâu Trúc, Từ Mục vẫn không xuống ngựa. Chính tôi là Tứ Dương Tử đại quyển. Những việc mà Dương Huynh làm quả thực là trời đất khó dung, thần dân căm phẫn. Tôi không muốn cùng hắn làm bậy. Từ Mục cười nhạt. Ta nghe nói gần đây có không ít lời đồn. Trong lời đồn, lão quốc dương Lâu Sung của đại quyển quốc ngươi là do người thuộc ta giết. Tôi đã điều tra, đây là quả du quan giá quả, là có người muốn kích động mâu thuẫn với đại quyển quốc cho thuộc quốc. Trước đó Dương Quỳnh đã bị người ta mê hoặc xuất thành và giết thuộc dương, hẳn cũng là vì người này. Lâu Trúc, ngươi quả thật là một người thông minh. Từ Mục ngẩng đầu lặp lại một lần nữa. Lâu Trúc dập đầu xuống đất, không dám có chút vượt quá giới hạn. Từ rất sớm hắn đã bắt đầu tìm hiểu về chuyện Trung Nguyên. Vị thuộc vương trước mắt này chính là một tay gây dựng nên nghiệp lớn, bạch chiến bạch thắng. Nói thẳng ra, dù cho có thắng trận này thì sau này đại quân Tây Thục Tây Chinh kéo đến cũng không thể nào ngăn cản nổi. Đứng lên đi. Đa tạ thuộc dương. Từ Mục nhèo mắt, lạnh lùng hạ giọng. Có lẽ ngươi còn chưa biết tính tình của ta. Ta coi ngươi là bạn hữu, tự nhiên sẽ khách khí với ngươi. Nhưng nếu như trở thành kẻ địch, con sư tử hùng mạnh Nam Chinh Bắc Chiến của Tây Thục ta sẽ thoát khỏi lòng giết ngươi đấy. Mặt Lâu Trúc trắng bệch, không ngừng gật đầu. Nhập quân đi, sau này bản dương còn rất nhiều chuyện cần phải nhờ đến ngươi. Lâu Trúc không dám nhiều lời, dẫn theo nhân mã bản bộ nhanh chóng nhập vào đại quân liên minh. Chủ công, đợi sau khi chiến sự kết thúc, đại quyển quốc phải cho con tin đến thành đô, cẩn thận đề phòng phản bội. Triệu Đôn đứng bên cạnh nghiêm túc suy nghĩ rồi lên tiếng. Thông chí, người quả không hổ danh là người ổn trọng. Từ Mục khen một câu. Tiêu diệt Lâu La, Tây Thục sẽ hậu thuẫn Lâu Trúc lên ngôi vương. Nhưng an toàn là trên hết. Như lời Triệu Đồng nói, cần phải cho con tin đưa đến thành đô. Đi trước đã. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn về bầu trời đầy cát vàng phía xa xa, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Trong vương cung đại uyển quốc, Lâu La ngày ngày say rượu, lúc này tóc tai rủ rượi, sắc mặt vàng vọt. Mỗi ngày, hắn đều tấm lấy những cận vệ trong cung, hỏi thầm tình tức về chân thần chi tử. Chỉ tiếc là chẳng có chút tin tức nào, bất kể là chân thần chi tử hay là cái gọi là thiên binh đều không thấy bóng dáng tâm hơi. Đại dương, liên quân Tây Thục đang trên đường đến rồi. Ta đương nhiên biết. Lâu La nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, sao biết lúc đó ta không định quay về. Nếu không chừng dòng đường qua còn có thể giết chết tên từ tặc kia. Đại dương, hay là xin hàng đi. Trước đó thần đã sai người giết chết xin hàng rồi, đại dương xin xem qua. Lâu La ta không hàng. Có lẽ là men say chưa tỉnh, Lâu La gầm lên một tiếng, đoạt lấy tờ giấy xin hàng, xé nát bươm. Đại dương! Đáng chết, đáng chết! Thân thể Lâu La run rẩy dữ dội. Ta không hàng, Lâu La ta thà chết không hàng. Chân thần chi tử sắp đến rồi, ngài nhất định sẽ giúp ta. Truyền lệnh, lập tức tập hợp đại quân. Lâu La ta phải cùng tên từ tặc kia quyết một trận tử chiến. Lâu La đứng dậy, gào thét liên hồi. Chỉ tiếc là còn chưa đi được mấy bước, cả người đã ngã xuống. Đại dương, chân thần chi tử, mong kỹ biện pháp tìm ngài trở về. Lâu La rung giọng gào khóc thảm thiết. Đại uyển quốc hiện tại trải qua thất bại thảm hại, lại thèm lầu trúc phản bội, binh lực chẳng còn quá một vạn người, hơn nữa sĩ khí suy sụp, làm sao có thể ngăn cản nổi liên quân Tây Thục. Hy vọng của Lâu La hiện giờ gần như đều đặt cả vào vị chân thần chi tử kia. Chân thần chi tử cứu ta! Ô Phách mặt lộ vẻ cười lạnh, ngồi trên một ngọn núi đá, lạnh lùng nhìn xuống đại dương phía dưới. Đúng như sư phụ đã liệu, Từ Tặc đã sớm tấn công đại quyển quốc rồi. Vì dương tử đại quyển quốc kia đúng là kẻ ngu xuẩn, chắc giờ vẫn còn nhớ mãi không quên những cái gọi là thần tích kia. Chương 965, lầu trúc thông minh. Kìa, tiếng vó ngựa dừng lại. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía ốc đảo xanh mướt trải dài trước mắt. So với mấy tiểu quốc lân cận, quy mô ốc đảo này quả thực khiến người ta phải ghen tị. Chủ công, phía trước chính là Đại Quyển Thành. Hoàn thành gần đó dấu cũng thuộc lãnh thổ Đại Quyển, nhưng quân lính đã bị điều đi hết, trút về thành Đại Quyển rồi. Theo điều tra thì trong thành Đại Quyển hiện chỉ còn khoảng một vạn 4.000 quân thủ thành. Từ Mục gật đầu. Khác với thành trì ở Trung Nguyên, tường thành ở Tây Vực đa phần được xây bằng vật liệu tại chỗ, chủ yếu là đất, để tăng tính thẩm mỹ. Họ còn cho xây thêm đủ kiểu vòm tròn, chớp nhọn, vô tình làm suy yếu khả năng phòng thủ của tường thành. Nếu đổi lại là thành trì kiên cố như Lý Đỗ Thành, dù chỉ có 5.000 quân thủ thành thôi, cũng đủ khiến đối phương phải đau đầu rồi. Lầu Trúc, người có kiến nghị gì không? Lầu Trúc đứng bên cạnh, lập tức lên tiếng. Thục Dương, Lâu La người này tính tình cổ quái, lại háo danh háo thắng. Chỉ cần vài lần khích tướng, chắc chắn sẽ xuất thành quyết chiến. Hắn là huynh trưởng của ngươi sao? Cùng cha khác mẹ. Lầu Trúc im lặng một hồi rồi đáp. Ta đã từng nói, ngươi là người thông minh, hẳn phải hiểu rõ đạo lý trong đó. Lầu Trúc trung trễ cả người, nghiến răng nói. Nếu tôi được làm quốc chương đại quyển, từ nay về sau ở Tây Vực nguyện tôn Tây Thục làm chủ, lời nói không có bằng chứng, xin lập quyết thệ. Lầu Trúc rút đầu, vạch hai đường lên mí mắt, tượng trưng cho việc có thần linh chứng giám. Được, nhưng ngươi phải biết, đại quyển quốc chỉ được phép phạm sai lầm một lần này thôi. Nếu còn lần sau, Tây Thục ta sẽ không nương tay đâu. Đa tạ Thục Dương. Lầu Trúc hít một hơi lạnh. Vậy cứ theo ý ngươi, dùng kế khích tướng ép Lâu La xuất thành quyết chiến. Thục Dương, Lâu La luôn tin tưởng chân thần chi tử nhất. Trước đó hắn còn luôn miệng nói đã được diện kiến thần tích. Tôi thấy đây có lẽ là một kẻ hở để chúng ta lợi dụng. Chân thần chi tử, Từ Mục đã từng nghe qua về nhân vật này khi mới đặt chân đến Tây Vực. Thậm chí hắn còn nghi ngờ hắc thủ thao túng Tây Vực rất có thể chính là chân thần chi tử kia. Ai cũng biết người Tây Vực sùng bái chân thần, mà chân thần chi tử chính là con của chân thần thầy thiên phụ truyền đạt thần dụ. Đương nhiên mấy thứ mê hoặc lòng người này Từ Mục hoàn toàn không tin, chẳng qua là mượn danh nghĩa tín ngưỡng lợi dụng đám dẫn đèn chất phát để làm chuyện ác mà thôi. Bộ hạ của tôi nói Lâu La vẫn luôn chờ đợi vị chân thần chi tử kia mời thiện binh đến giúp hắn nghênh chiến. Đầu óc bị uống nước rồi hả? Lời này cũng tin được. Từ Mục nhèo mắt, liên tưởng đến vụ Lâu La phái người chẳng giết mình trước đó, rất có thể chân thần chi tử và Hắc Ưng Môn có mối quan hệ ngầm nào đó. Lâu Trúc, người phái người đến khiêu chiến ngoại thành ép Lâu La xuất chiến, mặt khác ta sẽ chia ra 5.000 quân sĩ giả dạng thiên binh đánh lạc hướng Lâu La. À phải rồi Lâu Trúc, thiên binh trông như thế nào? Lâu Trúc ngẩn người. Hình như là rực rỡ hào quang thì phải. Chỉ có thể thử xem sao. Lần này liên quân kéo đến vốn không phải để tiêu diệt đại quyển quốc, mà là để nâng đỡ Lâu Trúc lên ngôi, khiến cho thế lực Tây Thục ở khu vực Tây Vực này càng thêm vững mạnh. Lời đề nghị của Triệu Đôn quả thực rất hay, nhưng những điều này Từ Mục tin rằng dù hắn không nói, Lâu Trúc cũng sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng thôi. Việc xây dựng con đường tơ lụa sẽ là xu thế không thể đảo ngược. Lâu La nấc một tiếng, đứng trên tường thành, thân hình có chút lảo đảo. Cơn say đêm qua cuối cùng cũng tỉnh táo được đôi phần. Lúc này hắn nhìn thấy liên quân hùng hổ ngoại thành, dù không phải kẻ ngốc cũng chẳng dám manh động xuất thành vào chiến. Hắn đang chờ chân thần chi tử trở về, mang theo thiên binh trở về. Tình nổi lại lần nữa, hôm đó trong dương cung ta đã tận mắt chứng kiến thần tích. chân thần hiển lên trước mặt ta, quyền nghiêm lẫm liệt, lời nói như sấm trên trời vậy. Bên cạnh Lâu La, mấy viện tướng người hồ, mặt mày ai nấy đều im lặng, chỉ cảm thấy quốc vương của mình lại uống rượu đến hồ đồ rồi. Lâu La lại nấc một tiếng, phải vất vả lắm mới chống cây lan nhà bổng đứng vững được thân hình. Đại dương, có người với thành khiêu chiến. Lâu La cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên liền thấy một tên địch quân lực lưỡng đang vác đại đao, không ngừng chửi rủa về phía cửa thành. Trong khoảnh khắc, Lâu La nổi trận lôi đình, lập tức muốn xuất thành chém giết. May mà bị mấy vị tướng quân liều chết ngăn cản, khuyên can một hồi, hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Đợn chết thằng chó tự tạc kia đừng để tao bắt được, nếu không ta lột già hắn. Hạ trại. Trời sắp tối, bên ngoài thành đại uyển, doanh trại liên quân được dựng lên sàn sát không xa nhau. Theo dự định của Từ Mục, trận chiến chinh phạt đại uyển quốc này thực ra không cần phải đánh nhanh thắng nhanh, mà chủ yếu là để thị uy, răn đe. Phải biết rằng sau khi Ân Học diệt mấy vương quốc, vì còn nhiều kiên kỵ nên Tây Thục luôn ở thế bị động. Này cuối cùng cũng có một cái cớ, một cơ hội tốt. Phải cho các quốc gia Tây vực đang chờ thời cơ kia thấy rõ, lần này nhất định phải đánh ra uy danh của Tây Thục. Cho nên, khi biết tin Lầu Trúc đến đầu quân, Từ Mục cũng không hề từ chối. Dù hắn nhận ra, Lầu Trúc không thích hợp là một con rối, nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của Triệu Đôn, để con tin nhập thuộc, từ từ hóa giải nguy cơ. Chủ công, người khiêu chiến đã đổi bốn lượt rồi, địch quân vẫn không xuất thành. Lúc này, một vị phó tướng quay ngựa trở về bẩm báo. Không sao, cứ tiếp tục phái người. Từ Mục không hề bất ngờ, chuyện này cũng giống như một con ruồi cứ vò vẹ bên tai ngươi. Đến một giới hạn nào đó, chịu đựng nào đó, người cuối cùng cũng sẽ nổi giận, sẽ động tay động chân thôi. Hơn nữa, mấu chốt thật sự để ép Lâu La xuất thành quyết chiến còn nằm ở một biện pháp khác. Khiêu chiến chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Một cả, để đợi đi, để chữ người không cần lấy hôi luôn à. Tư Hổ vội vàng chạy tới. Hổ ca, không cần đâu. Từ Mục cười cười, mấy chuyện khích tướng này giờ vẫn chưa thấy hiệu quả ngay được. Chờ thêm đi, để lúc đó thiếu gì quân công cho đệ. Ta tính rồi, đợi đến lúc về thành đô, đệ lại có thể mua thêm hai quán canh thịt dê nữa đó. Tư Hổ nghe vậy mừng trở. Triệu Đôn, các quốc gia Tây vực khác có động tĩnh gì không? Ô Tử Quốc bên kia vừa phái sứ thần đến, dâng lên chút thịt để khao quân. Ô Tử Quách cách Đại Uyển Quốc không xa. Trước đó, Đại Uyển Quốc còn từng đánh cầu viện, đương nhiên bị cho ăn quả bơ rồi. Không tệ. Từ Mục lộ ra nụ cười. 3 vạn 5-6 nghìn liên quân không tính là quá nhiều, nhưng cái uy thế đoàn kết một lòng này sẽ từ từ khiến nhiều người phải kinh sợ. Trận chiến chinh phạt Đại Uyển Quốc lần này không chỉ phải đánh, mà còn phải đánh một trận thật đẹp, khiến đám người Tây vực đang quan vọng kia phải trợn mắt há hốc mồm mới được. Chương 966, Thế Vây Thành. Thưa sư phụ, Từ Tặc kia chẳng hề dò dã đánh thành, mà việc Du Quan Giá Hòa trước đó, bên phía hắn chẳng thèm để ý tới, cũng chẳng có động tĩnh gì. Còn nghĩ nát óc, có khi nào hắn muốn chờ gián bại tất tay không? Đem hết dung liếng cược vào trận đánh đại quyển quốc này. Sư phụ! Ô Phách liếc mắt, ánh nhìn chợt sắc bén hẳn lên. Trước mặt gã, dưới ánh mặt trời, vị sư phụ của gã thoăn thoắt lao đi, không ngừng chạy trốn về phía xa. Sao vậy? Ô Phách quay đầu lại, lập tức trông thấy hai bóng người gặp khiển. Vài tên hộ vệ định xông lên ngăn cản, bị một trong hai gã què vung kiếm, chiêu thức thoát ẩn thoát hiện đầy ma mảnh, lưỡi kiếm ngọt liệm cứa đứt cổ họng. Chạy mau! Ô Phách trợn mắt, quả quyết ra lệnh. Kẻ mà đến sư phụ mình cũng phải sợ hãi, há lại là hạng soàn tính. Hơn chục tên hộ vệ theo sau Ô Phách cũng cuống cuồng bỏ chạy tán loạn. Chết tiệt, lũ người này là ai? Chưa kịp để Ô Phách nghĩ thông suốt, ngay phía sau lưng lại thêm một tên hộ vệ bị chém ngang hông, thân mình đứt lìa, tiếng kêu thảm thiết lăn xuống vách đá. Giữa không trung, Ô Phách vùng tay phóng ra mấy phi đao tẩm độc, nhưng bị một bóng người còng lưng khác giơ tấm khiên sắt lên đỡ trọn hết. Chửi thề một tiếng, chẳng còn tâm trí quan sát chiến sự, Ô Phách nhúng chân, thừa lúc hộ vệ liều chết cản hậu cùng biến mất vào ánh tà dương chói chang. Giết sạch thân chục tên hộ vệ, bóng người què chân mới thở hổn hển ngồi phịch xuống vách đá. Người bên cạnh vội vàng lấy túi nước đưa qua. Lâu lắm rồi chớ động tay động chân, Hồi còn ở nội thành, lão tử đây chẳng ngán cha con thằng nào. Dù thằng quái thai bắt dù dương kia có đến, ta cũng đánh cho 300 hiệp. Chỉ là ta già rồi, lại còn què thêm một chân nữa. Trong giọng điệu tràn ngập vẻ chán chường và thất vọng, nhưng rất nhanh giọng điệu ấy lại trở nên vui vẻ hẳn lên. Hôm nay không cần đuổi nữa, Dương vô sầu, ngươi nhìn xuống dưới cái kia xem, thấy chưa, thằng dẫn quân kia chính là hảo nhi tử của ta đó. Vách đá này có thể coi là một vị trí quan sát chiến sự không tệ. Trưởng lão, tôi thấy rồi, thiên hạ đồn rằng Tây Thục Dương Từ Mục xuất thân từ Hàng Di, rất có thể là vị vua chân đất đầu tiên. Ngươi nấu năng kiểu gì đó ha? Vua chân đất cái não gì? Thằng nhãi đó, ngày xưa khốn khó thế nào, ta rõ mồn một. Cứ từng bước mà đi được đến cái cơ nghiệp giang sơn thế chân giặc này. Ta tuy hay chửi nó, nhưng thật lòng mà nói, vận may lớn nhất đời lão tử chính là có được đứa nghĩa tử này. Vậy thành đại quyển có giữ nổi không? Giữ cái con khỉ, cho nó thêm 20 vạn quân nữa, con ta cũng đánh cho tan tành. Lão nhân nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại ho sụ sụ trong vỏ cát. Đỡ ngày mai cho khỏe lại một chút, hai lão già chúng ta lại đuổi theo. Trưởng lão, ngựa chạy chết hết rồi, có cần hỏi hảo nhi tử của ngài xin hại con không? Lão nhân kiên quyết lắc đầu. Không cần, nó có đường đi nước bước của nó, lúc này không nên để nó phân tâm. Người với ta cũng đã dò ra rồi, cái thứ trời đánh kia vẫn theo Hắc Ưng Môn, vẫn luôn cản trở con ta. Nếu thật sự giết được, biết đâu lại là giúp nó được việc lớn. Gió cát càng lúc càng dữ dội, thổi mù mịt cả một vùng trời. Lão nhân lại ho khan mấy tiếng, giọng khàn đặc mà đầy vẻ bất cam. Nhớ năm xưa, Ngọc Diện Tiểu Lang quân ta, bạch y đeo kiếm, thề giết sạch bất bình trên thiên hạ, hoài phong lẫm liệt biết bao. Trong doanh trại Tây Thục, Từ Mục ngẩng đầu nhìn địa thế xung quanh. Gần ốc đảo, không chỉ mỗi cảnh tượng đầu đầu cũng là cát vàng, mà còn có thêm nhiều thung lũng cát và vạch đá, trông có vẻ hùng vĩ. Chủ công, có cần phái người đi thăm dò một phen không? Không cần, mấy chỗ đó không giấu được quân đâu. Chủ công, đã đợi 2 ngày rồi, thời gian cũng gần đủ rồi. Từ Mục gật đầu. Trong 2 ngày này, không hề thấy bóng dáng viện binh nào của thành Đại Uyển. Ngược lại, lại có thêm 2 quốc gia nữa mang theo quân nhu đến tặng liên quân, tỏ ý hữu hảo. Dù nhìn từ góc độ nào, trên bề mặt, liên quân đều nắm chắc phần thắng. Dây Thành, Từ Mục trầm giọng hạ lệnh. Chủ công có lệnh đại quân Dây Thành! Chủ công có lệnh đại quân Dây Thành! Chẳng bao lâu sau, nhân mã các doanh trại liên quân bắt đầu theo hướng cửa thành Đại Uyển, dựa theo bố trí trong quân nghị, hò hét xông lên. Trên tường thành Đại Uyển, những lỗ châu mài lộ ra, liên tục có cung thủ ló đầu, rung rẩy dương cung bạc kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. So với thành trì Trung Nguyên, người Tây Vực có xu hướng xây thành ở nơi cao, lấy thế từ trên cao nhìn xuống để giết địch. Đại quân xuất động, cát vàng cuộn tung mù mịt cả bầu trời. Lâu là lau mặt, vẻ mặt vừa điên cuồng vừa sợ hãi. Từ khi liên quân xuất hiện trong thành Đại Uyển, thỉnh thoảng lại có lính đào ngũ. Nếu như giữ vững được đợt này, biết đâu có thể cổ vũ sĩ khí, giữ vững cửa ải, rồi đợi chân thần chi tử đến tiếp viện. Một, bảo đám cung thủ vào vị trí, canh chừng cửa treo cho kỹ. Đại dương địch quân không hề đánh thành. Cái gì? Lâu là ngẩn người, đợi đến khi thò đầu ra nhìn mới phát hiện liên quân xông tới không hề đánh thành mà dừng lại ở ngoài tầm bắn, lại bắt đầu dựng trại chắn kín 3 hướng cửa thành. Tự tặc này muốn làm gì? Thằng điên này định gì khống Đại Quyển sao? Đại dương đừng mắc mưu, biết đâu là kế dụ địch của Thục Nhân. Ta đương nhiên biết, chỉ là trong lòng vô cùng khó chịu. Chuyện này chẳng khác nào người ta đã đưa bàn tay đến trước mặt ngươi, chỉ cần tiến thêm chút nữa là một cái bạt tai trời giáng. Mấy ngày nay không dám uống rượu, đầu óc lâu la cuối cùng cũng tỉnh táo hơn nhiều. Tăng thêm nhân thủ tuần tra trên thành, nếu phát hiện doanh trại liên quân của đồng tỉnh khác thường lập tức báo ngay. Nếu là trước đây, hắn đã dám dẫn đại quân ra khỏi thành liều chết một trận, nhưng bây giờ Không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện bị tập kích đêm hôm đó, lòng hắn lại dấy lên nỗi lo lắng. Từ tặc kia quả thực là quỷ kế đa đoan. Trời sắp tối rồi, đại dương liên tục mệt nhọc, chi bằng nghỉ ngơi một lát. Nếu có quân tình, thần sẽ lập tức bẩm báo. Trên đầu thành có rất nhiều thảm lông dê trải tạm. Lâu là im lặng một hồi, cuối cùng cũng không từ chối. Hắn phải giữ sức lực để giữ vững thành đại uyển. Di tiết vừa mới ngã lưng xuống đã nghe thấy tiếng trống trận ngoài thành, kèm theo đó là tiếng gầm thét của liên quân. Lâu là giật mình bật dậy, vỡ lấy làn nhà cồn, vội vàng chạy ra. Đợi đến khi chạy lên đầu thành mới phát hiện căn bản là kẻ sách làm quân mệt mỏi của thuộc nhân. Liên tục mấy lượt, không chỉ Lâu là mà ngay cả đám thủ quân thành đại uyển cũng gần như không thể nghỉ ngơi. Nhược điểm lớn nhất của vây thành chính là khiến quân thủ thành hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nhưng bây giờ Lâu là cũng không dám ra thành quyết chiến. Chết tiệt! Lâu là trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt giận dữ vô cùng. Sớm biết vậy đã mang quân ra thành, chặn đứng thế dây thành của thục nhân rồi. Lâu là ngửa đầu lên, chỉ cảm thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu trở nên vô cùng chói mắt, khiến cả người hắn nhất thời có cảm giác choáng váng. Chương 967, chân thần chi tử đến giúp chúng ta rồi. Từ Mục ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn các tướng lĩnh của liên quân, nói: để tấn công mạnh vào thành đại quyển, ta và Lâu Trúc đã bàn bạc rồi, ít nhất cũng phải chịu thiệt hại hơn 7.000 quân. Vì vậy, thế bao dây thành này không phải là để tấn công trực diện. Đương nhiên, bản vương cũng không có ý định dây thành cả năm trời để chờ đại uyển thành đầu hàng. Một tiểu quốc vương Tây Vực mặc giáp trụ suy nghĩ rồi lên tiếng: Hục Dương chẳng lẽ người định dùng kế sách làm quân địch mệt mỏi, khiến binh lính trong thành đại quyển tự sinh loạn rồi nổi lên đánh nhau từ bên trong sao? Cách này cũng chậm quá, Từ Mục lắc đầu. Chứ gì cũng biết, Lâu La này luôn tin tưởng chân thần chi tử. Người xưa có câu, gậy ông đập lưng ông. Ý của Thục Dương là muốn nhờ chân thần chi tử giúp đỡ sao? Từ Mục cạn lời, không biết phải giải thích thế nào. Chân thần chi tử ư, nếu mà gặp mặt nhau thật, thì chỉ có nước sống mới một phen thôi. Chứ gì, đừng nóng vội, rồi sẽ biết thôi. Liên tiếp 3 ngày, trong thế trận vây thành, Từ Mục vẫn luôn dùng kế sách làm quân địch mệt mỏi, không ngừng quấy rối quân thủ thành đại uyển. Chỉ cần Lâu La không ra khỏi thành thì kế này gần như vô phương hóa giải. Ngoài ra, đám người khiêu chiến trước cổng thành cũng chẳng chịu thôi, cứ nhầm mấy gã nào có giọng oan oan mà sai khiến, chửi càng hăng thì thưởng càng nhiều. Chuyện này Tư Hổ đã xin xỏ hắn cả buổi rồi. Trên đầu thành đại uyển, Lâu La tay cầm la nhà bổng, lúc này chỉ muốn chửi đổng lên cho hả giận. Hắn nhìn một lượt, thấy binh lính thủ thành phần lớn đều rệu rã tinh thần, mặt mày tái mét. Trước đó có một viên tướng đề nghị dùng bông bịch tay lại thì sẽ chẳng nghe thấy gì nữa. Hắn đã nghe theo, nhưng khốn nổi, lính tuần tra đều thành người điếc cả. Có một lần quân thục hình như định đánh thành thật, suýt chút nữa đã tông cả vào cổng thành rồi. Sợ hết hồn, hắn vội vàng thu hồi mệnh lệnh. Trời lập sắp tối rồi, Lâu La nhìn ra ngoài thành, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Dưới thành, doanh trại quân liên minh giăng đầy như sao trên trời, còn chân thần chi tử mà hắn hết lòng mong đợi, thiên binh vẫn bạc vô âm tín. Đại vương, đại vương! Lúc này, một viên tướng hớn hở chạy tới. Sao thế? Đại vương, mời ngài theo thần! Lâu La mặt mày khó hiểu, đi theo viên tướng kia, lên trên cổng thành phía đông. Đại vương, xin hãy nhìn xuống dưới! Địa điểm đóng quân của liên quân ở cổng phía đông, từ trên cao nhìn xuống, ánh trăng sáng vàng vặc có thể lờ mờ nhìn rõ, nhưng nhìn hồi lâu, Lâu La vẫn chẳng phát hiện ra điều gì khác thường. Đại vương đừng quên, lúc trước thần theo đại vương đột kích vào bản doanh của Từ Tặc, vì sao mà thất bại? Vì Từ Tặc bố trí rào chắn trong doanh trại, cản trở hoàng kim kỵ xung phong càn quét. Đúng vậy, viên tướng kia run run chỉ tay. Đại vương, ngài hãy nhìn kỹ lại xem, ở chỗ sâu bên trong doanh trại ấy, doanh trại quân thục trước đó bị cháy rồi sao? Mấy chục cái doanh trại hình như đều bị thiêu rụi. Khoan đã, kia là cái gì? Lâu La trợn tròn mắt. Giáp rỗng, viên tướng nghiến răng nghiến lợi. Thần vẫn luôn để ý, rất nhiều doanh trại ở doanh địa phía đông liên quân bên trong đều là giáp rỗng. Mấy bộ giáp rỗng kia chẳng qua chỉ là giáp trụ đã cởi ra thôi. Trong doanh trại này vốn dĩ không phải là binh lính liên quân, lúc trước thằng đột kích cho bản doanh của Từ Tặc. Từ Tặc kia cũng dùng doanh trại để cản ngựa mà khiến Hoàng Kim Kỵ đại bại. Binh pháp của người Trung Nguyên thích nhất là hư hư thực thực, mà Từ Tặc lại càng giấu dở trò này. Sắc mặt Lâu La đại kinh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin, lại dụi mắt mấy lần, nhìn kỹ hồi lâu, lúc này mới phát hiện đúng như lời viên tướng kia nói. Binh lính trong những doanh trại kia căn bản không hề nhục nhích, vẫn luôn giữ nguyên một tư thế. Người thấy thế nào? Lâu La cố nén kích động, hắn chợt hiểu ra, việc nhìn thấu quỷ kế của Từ Tặc rất có thể chính là cơ hội tốt nhất của hắn. Theo thần thấy, cổng thành phía đông chính là sơ hở của quân Thục. Kế của Từ Tặc đã dùng đến mức cũ rích rồi. Thần đoán chừng hắn sẽ bí mật điều đại quân ở cổng thành phía đông đến một cổng thành khác dốc toàn lực tấn công. Có lý. Lâu La thở phào một hơi. Đại Dương có thể tấn công doanh trại liên quân ở cổng thành phía đông, phá vỡ thế bao dây thành, sĩ khí quân thủ thành sẽ được nâng cao, còn có cơ hội thắng lớn. Nghe vậy, Lâu La không ngừng dây dây mi tâm, khổ sở suy nghĩ. Ta đây đánh trận, xưa này thích nhất là đoán lòng người. Từ Mục đứng trong trung quân trướng, vẻ mặt bình tĩnh. Mấy ngày nay dùng kế làm quân mệt mỏi, còn có khiêu chiến, đã làm quân tâm trong đại uyển khốn đốn đủ lâu rồi. Như vậy Lâu La nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội. Ta nghĩ bụng, khỏi cần hắn tìm nữa, ta giúp hắn bày sẵn niềm tin. Nếu đoán không sai, Lâu La chắc chắn đã có ý định xuất thành. Lúc này, lại có thêm một đội quân tiếp diện của đại quyển quốc chi diện tới, chư vị thấy Lâu La sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ xuất thành. Trong trung quân trướng, vô số đại tướng người Hộ đều hít sâu một hơi. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, đánh trận lại còn có thể quanh cò khúc khuỷu đến thế. Ngược lại đám người Triệu Đôn thì đã thấy quen đến không thể quen hơn. Binh pháp và bố trận của chú công nhà mình xưa này vốn có hơi ngược đời. Vậy thì được rồi. Từ Mục ngồi xuống. Ta đã có chủ ý. Đêm nay vào giờ Sửu, dụ Lâu La xuất thành, đánh hạ đại quyển. Đương nhiên, bây giờ còn cách giờ Sửu một khoảng thời gian nữa, cần phải thêm một bồi lửa. Đứng trên đầu thành, Lâu La hết lần này đến lần khác chỉnh lại bộ giáp trên người. Mấy lần hắn suýt chút nữa đã không nhịn được, muốn đích thân dẫn binh xuất thành đánh hạ doanh trại liên quân ở cổng thành phía đông. Nhưng không hiểu sao, hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đại Dương, hậu bị doanh của liên quân đột nhiên rút đi rồi. Lúc này lại có một lính tuần đêm vội vã chạy tới báo cáo. Lại muốn giỡn trò gì nữa đi? Lâu La nghiến răng nghiến lợi, lại không ngẩng đầu nhìn xa lần nữa. Lần này nhìn khiến cả người hắn không khỏi run rẩy. Cách thành đại uyển chừng 10 dặm, đột nhiên xuất hiện đuốc lửa ngập trời. Cùng với đó còn có tiếng vó ngựa truyền đến. Quân đội của ai? Vẫn chưa rõ, nhưng hậu bị doanh của bọn liên quân đã nhanh chóng lấy ngựa mặc giáp cầm đao nghênh giết tới rồi. Lâu La trợn tròn mắt, đột nhiên cả người cười như điên dại. Chân thần chỉ tử, nhất định là chân thần chỉ tử. Ta đã nói từ trước mà, chân thần chỉ tử nhất định sẽ không bỏ rơi ta đâu. Trên bầu trời đêm đen kịch phía xa, đột nhiên trực trở như tinh vần. Tuy rằng chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại khiến sắc mặt Lâu La càng thêm kích động. Lại hiện thần tích, các ngươi đều thấy cả rồi chứ. Đó chính là thần tích chân thần chi tử tới giúp chúng ta rồi. Nghe quân lệnh của ta, nghe quân lệnh của ta, tất cả Hoàng Kim Kỵ 8.000 bộ binh theo ta từ cổng thành phía đông giết ra, phối hợp thiên quân đánh giết quân Thục. Giết! Lâu La bước chân vững vàng, không còn dáng vẻ uể oải trước đó, thay vào đó là vẻ mặt hung tợn. Lần này quân Thục chắc chắn bại, không nghi ngờ gì nữa. Lâu La ta, anh hùng Tây Vực, sẽ bắt sống Từ Tặc mổ bụng móc tim. Chương 968, đánh bại địch quân. Ngồi giữa trướng doanh chỉ huy, sắc mặt Từ Mục bình tĩnh đến lạ thường. Vẫn câu nói ấy, hắn thích nhất là đoán lòng người. Rõ ràng với cái tính kiêu ngạo, kiêu căng ngạo mạn lại nóng nảy như Lâu La, căn bản không thể chịu nổi sự khích tướng cũng như cám dỗ của chiến thắng lớn. Còn về đống lửa lớn ngoài thành đại uyển, thậm chí cả cái gọi là vô vàng tinh tú, chẳng qua chỉ là trò bịp bợm dùng củi đốt đỏ và đá huỳnh quang thu thập được mà thôi. Lâu La ngu ngốc chờ đợi chân thần chi tử dễ dàng sập bẫy như thường. Đúng như chủ công dự liệu, thành đại quyển xuất binh rồi. Triệu Đôn mừng rỡ bước tới. Quân lĩnh mệt mỏi, khiêu khích tức giận, doanh trại sơ hở, ngụy binh tiếp viện đánh lạc hướng. Trừ phi Lâu La có đến 10 cái đầu, nếu không thì làm sao mà nghĩ cho thấu đáo được. Tốt. Từ Mục ngẩng đầu, giọng nói mang theo sát khí. truyền lệnh cho quân dây thành ở cửa Bắc và cửa Tây, chuẩn bị dòng ra sau lưng kẹp đánh, bao vây đại quân của Lâu La. Ngoài ra, thông báo cho doanh trại quân dự bị của Liên Quân lập tức quay về, dùng tốc độ nhanh nhất từ cửa Bắc đánh vào chiếm lấy thành Đại Quyển. Chứ gì, lần này Lâu La trúng kế, Liên Quân tà thế như trẻ tre, chính là lúc này nên đánh tan quân địch, chấn nhiếp các nước Tây Vực. Tuân lệnh chủ công. Tuân lệnh thục tướng. Bất kể là tướng lĩnh Tây Thục hay người của các nước Tây Vực, lúc này đều kích động vô cùng. Thành Đại Uyển trước mắt sẽ dùng một trận thảm bại không gì sánh nổi trở thành bàn đạp cho bọn họ. Đồ ngu, đồ ngu. Trốn trong một góc khuất, Ô Phách không ngừng mắng chửi. Cái tên Lâu La này sao có thể dễ dàng trúng kế đến vậy? Bên cạnh Ô Phách, lão sư của hắn nhèo mắt, vẻ mặt cũng đầy hung dữ. Sự ngu xuẩn của Đại Uyển Quốc vượt quá dự tính của lão. Quả nhiên không sai, cái tên Tây Thục Vương kia đúng là kẻ giỏi nhất trò công tâm. Lúc này trời đã tối đen, cửa đông thành Đại Uyển, Lâu La dẫn quân xông ra, gào thét giết tới doanh trại Liên Quân ngoài thành. Nhưng rất nhanh, hắn ta ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Vốn tưởng rằng doanh trại trống rỗng, không một bóng người, đột nhiên lại vang lên tiếng chém giết dày đặc. Sao lại thế này? Người chẳng phải nói là doanh trại trống không sao? Lâu La quay phát đầu lại, trừng mắt nhìn viên đại tướng người Hồ bên cạnh. Đại vương, trước đó ngài cũng tận mắt thấy rồi mà. Chết tiệt! Lâu La bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Mau, mau quay về thành Đại Uyển. Nhưng đám sĩ tốt Đại Uyển thành đã ra khỏi thành, lúc này đều hăng hái theo quân bản bộ, đồng loạt xông vào doanh trại. Từng khuôn mặt đều lộ vẻ điên cuồng. Sớm trước đó, bị kế sách làm quân lính mệt mỏi của thuộc nhân quấy nhiễu đến không yên. Giờ phút này có cơ hội, đám thủ quân người Hồ này chỉ hận không thể báo thù rửa hận ngay lập tức. Mau, phất cờ lệnh, rút lui về thành Đại Uyển trước đã. Lâu La càng thêm kinh hãi, kích động quá độ, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Nhưng còn chưa đợi Lâu La thúc ngựa quay đầu bỏ chạy, một loạt tên lửa đang xen thành lưới từ trên trời giáng xuống. Đám sĩ tốt Đại Uyển thành không kịp giờ khiên đỡ, chỉ trong nháy mắt đã có 200-300 người trúng tên ngã xuống đất. Giơ khiên lên! Lâu La kinh hãi hét lớn. Trong đêm tối đen như mực, không phân biệt được phương hướng, từng đợt tên bay dây đặt trút xuống. Đám sĩ tốt Đại Uyển thành vốn định quay đầu xông lên, chỉ đành bỏ dở ý định, vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Bốn phía xung quanh đều là tiếng bước chân rầm rập, vô số bụi cát theo đó bốc lên mù mịt. Đợi đến khi bụi cát dần tan đi, Lâu La mặt mày lạnh tanh nhìn về phía trước lần nữa, phát hiện không biết từ lúc nào phía trước thành Đại Uyển đã có 4-5 đội hình vuông vắn của Liên Quân chắn ngang được đi. Chết tiệt! Lòng Lâu La nóng như lửa đốt, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Dù là kẻ ngốc đến đâu, giờ phút này cũng đã hiểu rõ ràng là đã trúng gian kế của Tự Tặc. Hơn 1 vạn nhân mã lúc này đã không thể quay về cửa thành được nữa rồi, mà trong thành chỉ còn lại 3.000 quân thủ thành. Thế đơn lực mỏng như vậy lại càng không thể xuất thành tiếp viện. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trong mắt Lâu La lại dần lên tia hy vọng, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía bắc xa xăm. Nhưng ngoài doanh trại quân dự bị Liên Quân đang quay lại, cái gọi là thần tịch trước đó cũng như thiên bình của chân thần chỉ tử, tất cả đều không thấy đâu nữa. Đừng nhìn nữa, khoác trên mình bộ giáp vàng, cưỡi trên lưng ngựa từ một chậm trại bước ra. Bên cạnh hắn, Tư Hổ trợn mắt, vác búa hai lửa trên vai, nhìn chằm chằm vào đầu Lâu La. Chân thần chi tử sẽ không đến đâu, Tư Mục cười nhạt. Bốn phía xung quanh, quân sĩ kẹp đánh kéo đến, càng lúc càng đông, giống như gối sủi cảo vậy. Hơn 1 vạn quân Đại Uyển thành bị hơn 3 vạn quân sĩ Liên Quân bao vây chặt kín ở giữa. Bộ binh, thần cung, còn có kỵ binh chờ thời cơ hành động, chỉ đợi Từ Mục ra lệnh một tiếng sẽ lập tức động thủ. Dương tử Lâu La, cấu kết ngoại địch, ám sát Tiên Dương, còn không mau mau đầu hàng. Tứ Vương tử Lâu Trúc đuổi kịp tới, cầm thương ghìm ngựa, ở ngoài trận lớn tiếng quát lớn. Sĩ tốt Đại Quyển, buông vũ khí xuống, chỉ nên hoàn cố chống cự. Lâu Trúc, đồ phản bộ nhà ngươi! Lâu La nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, căm hận nhìn đứa đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình. Từ một cúi đầu, liếc mắt nhìn Triệu Đôn, từ trong mắt đối phương đều nhìn ra một tia lo lắng. Nâng đỡ thì cứ nâng đỡ, nhưng Tây Thục tuyệt đối không muốn nâng đỡ một nước Đại Uyển hùng mạnh, binh hùng tướng mạnh. Không cần từ một phần phó, Triệu Đôn lập tức hô lớn: "Địch không hàng, lập tức xung sát, giết!" Không bao lâu sau, theo mệnh lệnh, quân Liên Quân bốn phía bắt đầu cầm vũ khí, từng bước ép sát tới. "Từ tán!" Lâu Lạ mặt mày dữ tợn, nắm chặt lan nhà bổng, hướng về phía Từ Mục thúc ngựa lao đi. Từ Mục bình tĩnh lùi lại phía sau. Tư Hổ trợn mắt, vùng búa lớn thúc ngựa xông lên. Keng một tiếng, sức lực khổng lồ khiến thân thể Lâu Lạ chao đảo trên lưng ngựa, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống. "Một cà, cái đầu này đáng giá bao nhiêu tiền?" 1.000 lượng, Từ Mục cười lạnh. Trong nhảy mắt, Tư Hổ mặt mày hớn hở, nhấc búa lớn lên lần nữa, liều mạng xông về phía Lâu Lạ. "Thằng ngu nể đâu ra vậy?" Lâu Lạ nghiến răng, vùng lan nhà bổng lên lần nữa, hướng về phía đầu Tư Hổ, hung hăng đạp xuống. Lực đạo rất mạnh, khiến Tư Hổ vốn chỉ dùng một tay, không thể không dùng cả hai tay nắm chặt cán búa. Sau khi đỡ được, chửi ầm lên, rồi vùng búa hất ngược về phía trước. Lâu Lạ cả người lẫn ngựa ngã nhào xuống đất, không ngừng ngửa đầu hò ra máu. 7-8 tên hộ vệ xông tới liều chết ngăn cản Tư Hổ. Tư Hổ nóng nảy kêu lên, vất vả lắm mới đánh lui được đám hộ vệ. Nhìn về phía trước lần nữa, cả người ngây ra như phỗng. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào đã có một tên tiểu hiệu ý Tây Thục dùng trường đao đâm vào ngực Lâu Lạ rồi chém đầu hắn ta, hưng phấn treo lủng lẳng bên hông. "Hảo ca, ca xem ta lập được đại công rồi nè." Tư Hổ sốt ruột vươn tay ra, cẩn thận phủ ngất tên tiểu hiệu ý rồi ôm đến chỗ an toàn, sau đó mới gỡ đầu Lâu Lạ xuống treo ở bên hông mình. "Giết, giết, Tư Hổ ta lập đại công rồi, một ca xem nè, chứ việc xem này, ta chém được đầu chó của tên tặc tử này rồi, là Tư Hổ ta chém đó." Ở vòng ngoài, Lâu Trúc im lặng thở dài một tiếng, đợi đến khi chém giết xong, e rằng hơn vạn sĩ tốt đại uyển này còn sót lại chẳng được bao nhiêu nữa. Nhưng đến nước này rồi, Lâu Trúc nghiến răng, cuối cùng không còn kiên trì nữa. "Theo ta, phối hợp liên quân, xung sát quân phản loạn, giết!" Chương 969, thái độ của Lâu Trúc. Trời vừa rạng sáng, cuộc chiến đêm qua cũng dần đi đến hồi kết. Xác người la liệt trên nền cát sau một đêm giao tranh ác liệt, dày đặc đến mức nhìn mãi chẳng thấy đâu là điểm dừng. Thành đại uyển phía sau lưng, quân thủ thành chỉ còn hơn 3.000 người, lại thêm sĩ khí suy sụp, căn bản không thể chống nổi thế công như vũ bão. Chẳng may chốc, đã mở toàn cổng thành đầu hàng. Chiến dịch chinh phạt đại uyển lần này có thể xem là thuận lợi, với cái giá phải trả gần như không đáng kể. Đổi lại chiến quả vô cùng mỹ mãn. Quan trọng nhất là trận chiến này đã phô trương được thành thế của Tây Thục. Phải biết rằng trước đây, đại uyển quốc ở Tây Vực cũng thuộc hàng cường quốc có số má. Ấy vậy mà trong chớp mắt, cả quốc gia đã tan trả như bọt biển. "Lâu Trúc, ra mắt Thục Dương." Vẻ tiếc nuối vẫn còn vương trên gương mặt Lâu Trúc. Nếu đêm qua Lâu Lạ chịu nghe lời khuyên của hắn, có lẽ đã giữ lại được vạn quân rồi. Đương nhiên, hắn không hề hay biết, chính Từ Mục đã đích thân ra tay, dứt điểm mầm họa khó lường này. "Lâu Trúc, ta hiểu rõ chuyện này không thể trách ngươi được. Lát nữa, ngươi cùng ta vào thành, bắt đầu tiếp quản mọi việc ở Đại Quyển Quốc." "Đa tạ Thục Dương." Lâu Trúc khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng..." Từ Mục dừng một chút. "Ta phải nói thẳng trước, nếu Đại Quyển Quốc còn tái phạm lần nữa, ta chỉ còn cách tính đến chuyện xấu nhất thôi. Ngươi hiểu rõ ta là người thế nào mà." Lâu Trúc trung bắn người, vội vàng bày tỏ lòng trung thành. "Thục Dương kiên tâm, từ nay về sau Đại Quyển Quốc nguyện cho nhập liên quân Tây Thục, hơn nữa sẽ dốc toàn lực giúp Tây Thục khai thông con đường tơ lụa đến cùng." "Tốt." Từ Mục bật cười. "Vậy Thục Dương thấy má việc mộ binh của Đại Quyển sau này." "Lâu Trúc, giờ ngươi đã là quốc dương Đại Quyển, những việc này tự ngươi có thể quyết định. Có điều, sau khi gia nhập liên quân, ngươi phải giống như các quốc gia khác, mỗi tháng cung cấp lương thảo cho đại doanh liên quân. Binh lực của Đại Uyển đã suy yếu đến mức báo động, Từ Mục cũng không định tiếp tục truy ép. Hắn hiểu rõ, Tây Vực vẫn còn nhiều quốc gia chưa đồng lòng, nói không chừng vẫn còn những trận ác chiến phía trước. Hơn nữa, quân lính mới chiêu mộ, ít nhất cũng phải 1-2 năm sau mới có thể trở thành đội quân tinh nhuệ. Nhưng những lời này lọt vào tai Lâu Trúc lại chẳng khác nào lời vàng ngọc." "Lâu Trúc, xin đa tạ Thục Dương." đứng lên đi. À phải rồi Thục Dương, Lầu Trúc có một đứa con trai vô cùng nghịch ngợm, mong Thục Dương rộng lòng cho phép khuyển tử đến Thục Châu học tập. Từ Mục nhiều mắt, đúng như hắn dự đoán, nếu người làm tốt, chuyện con tin này người ta sẽ tự động đề xuất. Đương nhiên rồi, giờ để chúng ta chẳng khác nào người một nhà, đi thôi, cùng nhau vào thành. Sau khi đại uyển dân thành, quân liên quân đã tiếp quản việc phòng thủ, vật tư, giáp trụ, thậm chí cả chiến mã trong thành gần như không hề hao tổn. Từ Một không hề nhắc đến chuyện này, bởi lẽ Lầu Trúc với tư cách Tân Quốc Vương đã hiến tặng 3.000 con ngựa Tây Vực, 5.000 bộ giáp đồng, xem như lễ vật trà mắt. Thục Dương, ở Tây Vực này ốc đảo trù phú nhất phải kể đến phía Tây. Cũng vì vậy, mấy quốc gia phía Tây giống như đại quyển, binh lực đều cường thịnh hơn nhiều. Phía Đông, do ốc đảo trải rác, hầu hết đều là tiểu quốc. Ngược lại các quốc gia phía Tây giàu có và hùng mạnh hơn, đương nhiên cũng lắm tiền nhiều của hơn. Về chuyện chân thần chi tử, xin Thục Dương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lầu Trúc, vậy thì làm phiền rồi. Lầu Trúc vội vàng chắp tay. À phải rồi, Tây Vực nơi nào xuất được quyền thiết? Quyền thiết? Lầu Trúc ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận rồi đáp. Trước đây quyền thiết ở Tức Quốc khá nhiều, nhưng gần trăm năm nay đã hiếm thấy lắm rồi. Ngay cả đại quyển cũng chỉ có hơn 300 bộ giáp trụ, căn bản không thể dùng cho quân đội được. Số lượng quá ít, ngay cả giáp trụ cho một doanh quân cũng không đủ. Triệu Đôn, Tức Quốc bên kia, trước chiến tranh có động tĩnh gì không? Triệu Đôn bên cạnh suy nghĩ một lát rồi đáp. Bẩm không có. Từ Một im lặng một hồi rồi gật đầu. Xem ra chuyện Tây Vực này còn lắm gian nan, chẳng hề đơn giản như hắn nghĩ. 300 bộ giáp quyền thiết trong kho vũ trang, để ở lại đại quyển cũng vô dụng, chi bằng dân tặng Thục Dương. Lầu Trúc, sao có thể được chứ? Từ Một cười xòa từ chối. Thục Dương nghe tôi nói, từ nay về sau đại uyển nguyện đi theo Thục Dương, không chỉ ở Tây Vực này. Tôi sớm đã nghe danh Thục Dương ở Trung Nguyên thế chân giặc với Bắc Du. Nếu đến lúc đó Thục Dương cần, đại quyển nguyện mang hoàng kim kỵ đến trợ chiến. Chỉ riêng câu nói này, Từ Mục đã có chút hối hận. Đêm qua đã giết hại nhiều binh sĩ đại uyển đến vậy. Nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại. Người phải có nắm đấm đủ mạnh, người khác mới nguyện đi theo người. Ngược lại, nắm đấm của người yếu đi, đổi lại chính là vô vàn nhát đâm sau lưng, phản bội. Chuyện này ta sẽ ghi nhớ, Từ Mục lạnh giọng đáp. Lầu Trúc lại chắp tay. Ngoài ra, ở hoàng thành cách đây không xa, ta còn có một thỉnh cầu không quá đáng. Người cũng biết đấy, các nước phía Đông Hậu hầu như đều nguyện một lòng với Tây Thục, chỉ có phía Tây này. Đại quyển ta nguyện dân hoàng thành làm nơi đóng quân cho liên quân. Lầu Trúc suy nghĩ rồi nói. Lầu Trúc, đúng như ta đã nói trước đó, người quả thực là một người thông minh. Lúc này Lầu Trúc, sau khi tận mắt chứng kiến thần uy của liên quân đêm qua, đã không còn bất kỳ dị tâm nào nữa. Trong lòng hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất, đi theo Tây Thục mới có thể bảo toàn đại uyển muôn đời. Hơn nữa, nói không chừng sau này còn có cơ hội làm nên chuyện lớn hơn. Được rồi, ngươi còn phải chủ trì đại cục, không tiện quấy rầy thêm. Ta dẫn liên quân lui về hoàng thành trước, đợi khi nào ngươi rảnh rỗi sẽ đến tụ họp sau. À phải rồi, lúc đăng cơ đừng quên mời ta đó. Đa tạ Thục Dương. Bên ngoài thành đại uyển, một vị lão lại cầm bút ngồi trên ghế gỗ bắt đầu tính toán quân công. Hổ ca, huynh không thể chơi xấu thế chứ. Tiểu hiệu úy bị đánh ngất xỉu, vừa tỉnh lại đã khóc lóc ôm sòm. Sao hả? Đâu lâu lạ, một ca chỉ cho ta 10 lượng, ta đã chia cho ngươi 5 lượng rồi còn chưa vừa lòng sao? Hổ ca, huynh coi lên thằng ngu sao? Huynh đệ à, không làm chủ gia đình mới không biết đó thôi. Thằng con ngu nhà ta mạnh quạch đó, một ngày ăn 8 bữa, vợ ta lại vừa có thai, người ta còn bảo là đứa là tứ thai đó. Đến lúc sinh ra hết, sau này lại sinh cháu, ta sắp ăn không đủ bánh bao chay rồi đây nè. Hổ ca, ta không có vợ con mà. Từ Hổ đảo mắt, vội vàng cười làm lành. Thế này đi, ta cho ngươi 30 lượng, đã về thành đô, ta lại giúp ngươi săn 2 con quẳng mang đến tận nhà cho ngươi. 5 con, không thì ta đi mách chú công. Cho ngạn chết ngươi cho vừa luôn. Từ Hổ vừa chửi thầm vừa đứng dậy, đi thêm vài bước, lại dùng tay che miệng cười trộm. Mục ca đã nói rồi, đầu người này đáng giá cả ngàn lượng bạc. Đợi về thành đô, phải đổ cho vợ mấy tấm thục cẩm, đổ cho nàng cái trăm cài đầu nạm đá quý, đổi cho thằng con trai Mạnh Hoạch bộ giáp trụ mới, tiện thể đổi cho nó cái triều mới luôn. Đợi sinh con trai, mua cho nó cái nồi giác vàng nạm bạc. Ôi chào, cuộc sống tươi đẹp quá đi thôi. Chương 970 Hậu Duệ Yến Gia. Trong hoàng thành nằm cách Đại Uyển Thành không xa về phía bắc. So với thành chính, hoàng thành trông giống một tòa thành biên ải hơn. Trước đây, nơi này từng là doanh trại đóng quân của biên quân Đại Uyển Quốc. Từ một ghiềm cương ngựa, ngẩng đầu quan sát cảnh tượng trước mắt. So với Đại Uyển Thành còn tính là trụ phú, hoàng thành đổ nát hơn nhiều. Nhưng may mắn thay, những thứ cần thiết như chuồng ngựa và thao trường vẫn đầy đủ. Ở phía nam thành, gần hướng ốc đảo, còn tập trung không ít người hộ sinh sống. Vệ Phong, người đi điều động việc đóng quân của liên quân. Vệ Phong lĩnh mệnh cất bước trời đi. Từ một thở ra một hơi, giải quyết xong chuyện Đại Uyển Quốc, tiếp theo chính là phải thừa dịp uy thế này chậm rãi chinh phục toàn bộ Tây Vực. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là giải quyết đám người Hắc Ưng Môn. Có một đám rùa nhặn vo ve bên tai như vậy thật sự rất khó chịu. Triệu Đông, chuyện Hắc Ưng Môn gần đây có tiến triển gì không? Ở Tây Vực, ngoài Ân Học ra, Triệu Đông là mưu sĩ tùy quân giỏi nhất. Lúc này nghe thấy lời Từ Mục, Triệu Đông vội vàng chắp tay. Chủ công yên tâm, đã lần theo cho vết Hắc Ưng lệnh truy ra. Tin rằng không bao lâu nữa có thể điều tra ra manh mối. Triệu Đông, còn có manh mối về chân thần chi tử? Trong lòng mơ hồ cảm thấy chân thần chi tử thần bí khó lường kia rất có thể là một đầu mối quan trọng. Chủ công, nếu không đoán sai, chân thần chi tử đã ẩn mình ở Đại Quyển Quốc một thời gian rất dài, cho đến khi Lâu La xuất chinh đại bại mới lập tức rời đi. Nếu là như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Lâu La và Đại Quyển Quốc chẳng qua chỉ là quân cờ bị lợi dụng mà thôi. Loại người như Lâu La tự dưng nổi cơn điên, nói không chừng sẽ còn có người tiếp theo. Triệu Đôn, người lát nữa sai người viết thiệp mời, cứ nói Thục Dương Từ Mục có việc quan trọng muốn thương nghị ở ngoài Đại Quyển Thành, mời mấy vị quốc dương phía Tây đến đây một chuyến. Chủ công, nếu có người không muốn đến thì sao? Không sao, đến được mấy người thì tính mấy người, không đến ta cũng sẽ nhớ kỹ. Đến nước này rồi, liên quân công phạt Đại Uyển Thành là một trận đánh chính diện vô cùng đẹp mắt. Không chỉ vô trương được uy thế của Thục quân, mà còn mơ hồ đại diện cho một xu thế tất yếu. Không làm bạn bè, vậy chỉ có thể là kẻ thù. Thời gian không còn nhiều, còn phải trở về Trung Nguyên, thao luyện đại quân, tích trữ lương thảo, rèn đúc vũ khí, chờ đợi quyết chiến với Bắc Du. Triệu Đôn gật đầu. Đúng rồi chủ công, còn có một chuyện nữa. Lúc đại quân tiến vào hoàng thành, lo lắng chuyện ngoại muốn xảy ra, thần đã đi trước, dò la tình hình trong thành. Từ Mục bật cười. Chuyện này quả thật rất hợp với tính cách cẩn trọng của Triệu Đôn. Sao? Phát hiện ra điều gì? Ở khu dân cư phía nam hoàng thành có một người nấu rượu tên là Yến Ung, chủ công có thể sẽ hứng thú. Yến Ung, thời đầu nhà Kỷ kiến quốc, Yến Chương, một trong 27 hổ tướng khai quốc, chính là tổ tiên của Yến Ung. Từ Mục giật mình. Chủ công cũng biết, hơn 200 năm trước, trận ngoại thích chuyên quyền kia đã liên lụy đến rất nhiều người. Tỷ như danh tướng Trương Thành Công, thân đồ cưỡng Lý Thạch, những người này không ai ngoại lệ, đều bị tước bỏ tước gì, giáng làm thứ dân. Từ Mục gật đầu. Ví dụ như Tam Trường trước đó giúp đỡ Động Văn, hoặc tổ tiên của Thân Đồ Quán đều từng là danh tướng hiện tại. Khi đó, tổ tiên nhà họ Yến cũng bị liên lụy, hơn nữa còn là tội tru di cửu tộc. May mắn thay, người nhà họ Yến được bạn bè giúp đỡ trốn vào Tây Vực. Ngày nay Yến Ung chính là hậu duệ nhà họ Yến ở lại Tây Vực. Ta đoán rằng dòng dõi hộ tướng khai quốc như vậy hẳn là sẽ có binh pháp gia truyền, mà Yến Ung cũng không phải là kẻ tầm thường. Ý của người là muốn ta đi lôi kéo một phen? Chính xác là như vậy. So với Bắc Du, đại tướng của Tây Thục ta không tính là nhiều. Tuy rằng có tướng Quan Đường, nhưng dù sao cũng cần thời gian để bồi dưỡng. Có lý. Từ Mục gật đầu. Người tài giỏi như vậy, hắn vĩnh viễn không che nhiều. Phải biết rằng đại chiến tranh giành thiên hạ đã không còn bao lâu nữa. Theo việc thảo phạt Yêu Hậu, còn có công chiếm Đồng Lai, những nhân tài như Lục Hưu, Đậu Thông ngày càng hiếm hoi. Từ Hổ, đi ra phố ăn chút gì đó nè. Từ Hổ đang ngồi xổm một bên, gãi chân, nghe thấy lời Từ Mục, mừng rỡ chạy tới. Lần theo vị trí Triệu Đôn để lại, mang theo Từ Hổ và hơn 10 hộ vệ. Từ Mục men theo con phố dài của hoàng thành, chậm rãi đi về phía trước. So với Trung Nguyên, khu dân cư này không tính là phồn hoa, nhưng dù sao cũng có một chút phong tình dị vực. Ví dụ như món canh thịt dê, không chỉ thêm hồ tiêu mà còn ăn kèm với bánh nướng. Mục ca, ngồi đây, cho ta ăn tám chén. Tư Hổ mắt sáng lên. Từ Mục ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn sang quán rượu nhỏ hơi tàn tạ bên cạnh quán canh thịt dê. Trước quán, một đại hán đèn trũi, đội mũ nỉ của người Hồ, mặt không chút biểu cảm, đem từng vò rượu bày ra trên mặt đất. Hương rượu nho nhất thời lan tỏa khắp nơi. Do dự một chút, Từ Mục đứng dậy đi về phía trước. Đại hán ngẩng đầu, đường nét ngũ quan có chút dáng vẻ còn lại. Hắn nhìn Từ Mục, lại nhìn đám hậu vệ người thuộc đi theo phía sau. Bán thế nào? Từ Mục ngồi xuống, chỉ vào vò rượu nho trên mặt đất. Nửa đồng bạc trắng một giò. Khác với Trung Nguyên, tiền tệ lưu thông ở Tây Vực trực tiếp tính bằng vàng bạc. Đương nhiên, đợi đến khi hoàn toàn khai thông con đường tơ lụa, Từ Mục dự định thống nhất tiền tệ, tránh cho gian thương lợi dụng tỷ giá hoán đổi để kiếm chênh lệch. Có thể nếm thử không? Đại hán gật đầu, bình tĩnh rót nửa bát rượu, đặt trước mặt Từ Mục. Rượu ngon. Từ Mục một hơi uống cạn, thoải mái lau miệng. Nếu đặt vào trước kia, ngươi và ta có thể coi là đồng hương, đồng hành. Cùng với chút ít, rượu nho này tuy rằng tính là rượu ngon, nhưng so với rượu Trung Nguyên, dù sao vẫn kém một chút. Đại hán mặt không đổi sắc, xoay người, bắt đầu tiếp tục bận rộn. Ngươi biết ta là ai? Biết, Tây Thục Dương của Trung Nguyên. Còn định quay về không? Đại hán dừng động tác, xoay đầu lại, tự dẻo, chỉ vào mặt mình. Thục Dương nhìn xem, ta sinh ra bộ dạng gì, mắt nâu mũi cao, ta đã cắm rễ ở đây rồi. Ta biết, Thục Dương có thể đến đây, khẳng định là đã điều tra ra được gì đó, nhưng những thứ này đã không còn liên quan gì đến ta nữa rồi. Đại kỷ dông rồi. Từ Một không vội, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Thục Dương muốn lôi kéo ta. Yến Ung vẻ mặt buồn cười. Ta không biết chữ Trung Nguyên, cũng không hiểu bất kỳ binh pháp thao lược nào. Thục Dương phải thất vọng rồi. Bây giờ ta hy vọng nhất chẳng qua chỉ là có thể bán được nhiều giò rượu hơn, để ta không đến nỗi chết đói. Ta mà thật sự có bản lĩnh, người đại quyển đã sớm chiêu mộ ta rồi. Hổ dù có biến đổi thế nào cũng sẽ không sinh ra chó bệnh. Vẻ mặt Từ Một nghiêm túc. Đừng quên, trong người ngươi vẫn còn chảy dòng máu nhà họ Yến Trung Nguyên. Yến Ung mặt trầm xuống. Hôm nay việc buôn bán ta giúp ngươi làm hết. Từ Một lấy ra 5 nén vàng đặt lên mặt bàn. Thục Dương bất quá chỉ có 8 giò rượu, như vậy đã nhiều quá rồi. Không chỉ là mua rượu, số vàng dư ra coi như là Từ Một ta cảm tạ ân đức của hổ tướng Yến Chương năm xưa, kim qua thiết mã, bình định loạn thế chi công. Yến Ung hai mắt mở lớn, thân thể khẽ rung lên. Vào đến Tây Vực, bình định được Đại Yến Đại Uyển Quốc rồi. Bây giờ thì Triệu Đôn lại cho một Từ Một một cái ý tưởng, đó là tìm thấy hậu duệ của một vị Yến tướng năm xưa. Thì thời Đại Kỷ còn thịnh thế thì có rất nhiều vị đại tướng, và Yến Chương là một trong những vị đại tướng mà ngày xưa có lập công lớn nhưng lại bị oan khuất, cũng giống như là nhà của Trương gia, Thân Đồ gia, vân vân. Và hiện tại thì Từ Mục đang cố gắng lôi kéo Yến Ung là một trong những hậu duệ của đại tướng Yến Chương của Đại Kỷ, thời kỳ mà hùng mạnh năm xưa. Và ở tập hiện tại thì Từ Mục đã có một cái liên quân, và liên quân đó đã thể hiện ra một cái khí thế như là thiên binh thần tướng, đánh cho Đại Uyển Quốc không còn manh giáp, và khiến cho tất cả các nước liên quân cũng như là Lầu Trúc, cái người mà có giả tâm gì này kia đó, đã phải run sợ trước sức mạnh của Từ Mục. Và hiện tại cái công việc của Từ Mục ở Tây Vực vẫn còn đang rất là gian nan, khi mà Hắc Ưng Môn Chân Thần Chi Tử vẫn chưa lộ diện danh tính. Và cái vị sư phụ của Chân Thần Chi Tử này có quan hệ gì với Gia Cát Què và các lão gia tử đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến và cái kết quả trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.